Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 189, có kẻ mặc cả canh một. Tả Tiểu Đa cau mày, một mặt không cao hứng. Ngươi làm sao mỗi lần đều có thể tùy tiện tiến vào trong mộng của ta đến? Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Điều này đại biểu giữa chúng ta duyên phận. Tiểu Long rất vui sướng vây quanh Tả Tiểu Đa vừa đi vừa về truyền. Người tốt, người những cái kia tích tích. Còn có không? Tả Tiểu Đa tiện tay cầm ra đến hơn 10 giọt. Tại lòng bàn tay đổi tới đổi lui. Người nói cái này. Tiểu Long con mắt nhất thời liền thẳng. Theo bản năng lẩm bẩm nói. Người tốt a, cho ta. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Nước dãi lập tức lôi ra dài dáng dấp đường vòng cung. Tả Tiểu Đa trái ngược tay, đã sớm đem điểm khí vận đều thu vào. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, Tiểu Long đã không thể nhịn được nữa. Con mắt đều xuất hiện lục quang nhìn xem Tả Tiểu Đa. Đơn giản hận không thể muốn nhào lên trắng trợn cướp đoạt. Trước mấy ngày ta để cho ngươi nhìn mấy loại kia thực vật. Ngươi tìm tới không? Vì từ Tiểu Long cái này dính chút ánh sáng. Tả Tiểu Đa trước mấy ngày trong lúc cấp bách đi trường học sử quán lột một lần thiên tài địa bảo. Bách khoa toàn thư. Sau đó để Lý Thành Long trộm ra đi sao chép một bản. Đặt ở đầu mình bên cạnh. Nằm mơ thời điểm để Tiểu Long nhìn xếp hạng top 10 thiên tài địa bảo linh dược linh tài. Những này tùy tiện một dạng cũng là bình thường võ giả cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần siêu cấp. Bảo bối. Tiểu Long con mắt lóe lên một cái. Cái đuôi không tự chủ được lắc lắc, tựa hồ là có chút hối hận dáng vẻ. Mấy ngày nay phạm lười, không có đi tìm, luôn muốn bên này điểm khí vận. Thật lòng không tâm tình đi tìm khác sự vật a. Tả Tiểu Đa chán nản thở dài. Xem xét ra hỏa này thần sắc, liền biết đừng đùa. Trong lúc nhất thời, hai cái quỷ keo kiệt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nửa ngày không nói gì. Tình huống hiện tại là... Nếu như Tiểu Long nguyện ý, liền có thể cho Tả Tiểu Đa tìm tới đồ tốt, tìm tới khoáng mạch, tìm tới linh dược, tất cả đều là có tiền cũng làm không đến đồ tốt. Món hàng tốt, nếu như Tả Tiểu Đa nguyện ý, cũng có thể trước cho Tiểu Long một giọt điểm khí vận. Một chút ngon ngọt, nhưng bây giờ vấn đề lại là, hai cái này quỷ keo kiệt đều không muốn ăn thua thiệt. Đều có chính mình phòng bị, nếu như ta trước cho ngươi. Người không cho ta làm sao bây giờ? Vậy ta chẳng phải là bị thiệt lớn. Nhất là Tả Tiểu Đa bây giờ còn có lo lắng. Mình bây giờ ra không được. Căn bản cũng không dám đi ra bên ngoài. Bên ngoài này sẽ hơn phân nửa có người chờ lấy giết ta đây. Mà loại này tàng bảo địa phương. Ta lại không muốn để cho người khác biết. Ta chỉ muốn một người độc chiếm. Khục. Cái này để trong đó độ khó tại trong lúc vô hình lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại, coi như Tiểu Long cam tâm nhượng bộ, vui lòng hiến vật quý, Tả Tiểu Đa cũng chưa chắc có thể cầm tới. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa hiện tại cảm giác cấp bách đã không bằng ban sơ như vậy mạnh. Nhất là mò tinh hồn ngọc, Tả Tiểu Đa cũng không hoài nghi Tiểu Long lời nói không thật. Tên kia nói mình ở bên trong đi ngủ, nói đến có cái mũi có mắt. Làm như có thật, điểm này, Tả Tiểu Đa tình nguyện nó nói là sự thật, dù sao điểm khí vận chỉ có chính mình mới có, không còn chi nhánh, cho nên, Tả Tiểu Đa hiện tại là tuyệt không gấp rót, ta cực phẩm tinh hồn ngọc còn có bó lớn có dư. Diệp lão đầu mà bên kia cũng còn có thể chống đỡ cái 3 năm 5 năm, làm sao cũng không chết được, dù là ta hiện tại đào tới. Cũng chỉ là trước đặt ở trong nhẫn không gian để đó không dùng lấy. Ta gấp cái gì? Tả Tiểu Đa không vội. Nhưng là Tiểu Long như cũ rất gấp. Người nói. Người như thế nào mới bằng lòng cho ta? Tiểu Long rất uể oải. Rốt cục bắt đầu nhượng bộ. Ta đã giúp ngươi cải tạo tòa tháp này. Đây là hành động thực tế. Ngươi có thể không nói cảm ơn. Nhưng không thể không cảm kích. Chấm ngoặc kép. Ta lĩnh cái gì tình? Ta để cho ngươi cải tạo a. Động tác của ngươi là đem ta tháp phá hủy thanh tịnh. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Thật muốn tính toán ra. Là ngươi nên bồi thường cho ta. Phá hủy thanh tịnh. Ta bồi thường cho ngươi. Tiểu Long mở to hai mắt nhìn, cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Trên thế giới này, lại có vô liêm sỉ như thế người. Đúng a, bất quá ta người này hào phóng, không so đo, tả hữu ngươi cũng cải tạo xong. Ta coi như trách tội ngươi, cũng là chuyện vô bổ. Lấy ngươi keo kiệt, chẳng lẽ sẽ bồi thường ta a? Tả tiểu đa khoan hồng độ lượng nói. Tiểu Long nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể càng vô sỉ chút. Chờ ta muốn tới ngươi những này tích tích, ta liền đem ngươi tháp cho ngươi rút lui rỗng, cho ngươi đánh về nguyên hình, để cho ngươi triệt để trở lại thanh tịnh. Tả tiểu đa trợn mắt một cái. Tiểu tử, cho là ngươi là rồng ta cũng không biết ngươi muốn cái gì. Cùng ta tâm tư chơi bời con mắt, ngươi còn quá non, đàm luận điều kiện đi. Tiểu Long hữu khí vô lực, ta trước tiên lui một bước tốt, nếu không tên nhân loại này, chỉ sợ liền thật không cùng ta chơi. Hiện tại người đâu, thật sự là không tốt liên hệ a, không có chút nào đại khí. Điều kiện a, bộ dạng này đi, top 10 mấy loại kia thuốc, ngươi chỉ cần tìm được trong đó một loại, tùy tiện loại nào, ta liền cho ngươi một giọt. Đương nhiên, cần chờ đến ta hái được tay mới giữ lời. Ta tới tay linh dược, mỗi tới tay một loại, liền cho ngươi một giọt. Hợp lý, già trẻ không gạt a. Tả tiểu đa trong mắt lóe xảo trá ánh sáng. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu Long mảy may cũng không do dự lắc đầu bác bỏ. Dạng này ta ăn thiệt thòi quá lớn. Ngươi cho ra linh dược chủng loại, đều là cực phẩm mặt hàng. Giống như thứ đồ tốt này, một vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp một gốc. Ngươi thế mà cùng ta luận chủng, nếu là loại nào lập tức tìm tới mấy trăm gốc, ngươi cũng liền cho ta một giọt. Trên đời này cái kia có đạo lý như vậy. A, tả tiểu đa một mặt mộng bức, trong lòng thầm nhủ, con hàng này không ngốc a, không có khả năng luận một loại. Tiểu Long trực tiếp tới cái công phu sư tử ngoạm, một gốc, 10 giọt, đánh giám, ngươi cho rằng ta điểm khí vận là rau cải trắng đâu. Tả tiểu đa trực tiếp bắt đầu nhắc tới, ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, chậm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long thanh âm đều bén nhọn, vẫn là có thể thương. Chấm ngoặc kép, nhưng là đã chậm, chính mình lần nữa lại lần nữa bị hảo bằng hữu một cước đá ra mộng cảnh. Tiểu Long uể oải cực kỳ, sớm biết ra hỏa này giống như ta cũng là quỷ keo kiệt, mà lại giống như ta cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Ta liền không nên muốn nhiều như vậy, xem ra là nhất định phải xuống giá. Xem ra loại kia tích tích, vị hảo bằng hữu này trong tay cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Nhưng là, liền hôm nay trong lòng bàn tay hắn lấy ra thưởng thức những cái kia liền đã rất không ít. Tiểu Long đảo trong lòng bàn tay chính mình dùng biện pháp của mình phục chế tới thiên tài địa bảo. Bách khoa toàn thư, nhìn xem top 10 loại, than thở không thôi, lần này là thật chăm chú nghiên cứu đứng lên, nghiên cứu sau một hồi lâu. Hấp tấp đi ra, ta phải đi hảo hảo tìm xem. Chấm ngoặc kép, bằng không điều kiện này không tốt đàm luận. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long lóe lên không thấy. Hiển nhiên là chân chính biến thành hành động. Tìm kiếm đồ tốt đi. Tả tiểu đa từ trong mộng tỉnh lại, thản nhiên ra diệt không tháp. Vật nhỏ, cùng ta đấu. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa gật gù đắc ý. Cũng không nhìn một chút tả ra là ai. Lão tử vơ vét của cái thứ hai. Chơi đùa đâu. Chấm ngoặc kép. Từ Tiểu Long tìm tới cửa đến bây giờ, một người một dòng, đã đấu trí đấu dũng vài chục lần. Tiểu Long từ lúc mới bắt đầu vắt chảy ra nước, đến bây giờ bắt đầu chủ động đi tìm linh dược, từng bước một lui lại, đã nhanh muốn tiếp cận binh bại như núi đổ, vỡ tan ngàn dặm. Nhưng tả tiểu đa cảm thấy rất không đủ, còn cần ép một chút. Nếu không cái này nhỏ quỷ keo kiệt, khẳng định sẽ còn dở trò. Bởi vì nếu như đổi lại chính mình, đó là khẳng định phải dở trò. Tả tiểu đa suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cái này Tiểu Long cùng chính mình một dạng hèn hạ vô sỉ. Làm sao có thể yên tâm, chỉ ít hiện giai đoạn hay là xa xa không thể thả tâm tích. Mà trong khoảng thời gian này, tả tiểu đa không làm gì nhàn rỗi, ở giữa đã đưa lực tại thu nạp tương quan long mạch ghi chép. bao quát một chút giã sử tư liệu, thậm chí ngay cả Viêm Võ Quốc gia thư viện, đều để xưng tấy đen đi vào tra tìm. Nhưng là liên quan tới Long Mạch Thuyết Pháp, từ đầu đến cuối chính là dừng ở địa thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, Long Mạch thế mà có thể thật ngưng tụ thành một con rồng, dù cho là một đầu hữu hình vô chất rồng. Cũng không có bất luận cái gì tương quan truyền thuyết, càng thêm không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chỉ là một loại địa thế, ngưng tụ một loại siêu cường khí vận, lợi dụng chi là Long Mạch. Nhưng kỳ thật nói là khí vận chi mạch càng thỏa đáng chút. Đây chính là công nhận Long Mạch giải thích. Nhưng là, đầu này tiểu long lại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có ngưng tụ thành hình, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Bên ngoài kiêm trí tuệ cực cao, biết được lòng dạ hẹp hòi hố người, ưa thích chiếm món lời nhỏ. Cái này đã vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Đại khái là từ xưa đến nay, đều chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần chạy chính mình trong mộng ngày nữa trời quấy rối. Không biết là nhân duyên, cơ duyên, hay là nghiệt duyên, Tả Tiểu Đa thở dài. Người quá tuấn tú, rồng đều đến dây dưa. Ai, thật sự là buồn rầu a. Lại là mới một tuần thứ hai, Tiềm Long Cao Võ lại lần nữa xuất hiện bạo động. Không tầm thường khí tức phun trào không thôi, có người nhìn thấy cao phó hiệu trưởng tới làm hạng cuồng nhân, Văn Hành Thiên tất cả đều như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Họ Cao trọng thương trở về, khẳng định là muốn làm chuyện gì. Thứ hai theo thường lệ họp, cao phó hiệu trưởng quả nhiên tham dự hội nghị, nhưng là cao phó hiệu trưởng đối với hạng cuồng nhân cùng Văn Hành Thiên đám người địch ý, hoàn toàn không thèm để ý tới. Ngược lại là xách ra một điều thỉnh cầu. Tháng 12, Tiềm Long Cao Võ 23 năm thứ tư học sinh, mỗi năm một lần đi hướng Nhật Nguyệt Quan chiến trường thí luyện. Hy vọng có thể mang lên Cao gia tử tôn, cùng một chỗ cùng đi tiến về. Phía trước ta đã sai người đánh tốt chào hỏi, người đi đằng sau sẽ tức thời chỉnh biên vào đoàn, đánh tan tập huấn, từ đây liền xem như người của quân đội, nhưng không phải thông qua chính quy thủ tục tham quân, nhập ngũ, cho nên quân đội sẽ không phái người tới đón binh, cần chính mình tiến đến, cho nên muốn mượn lấy Tiềm Long Cao Võ Học Viện đội ngũ, cùng một chỗ tiến về. Cao phó hiệu trưởng đoạn văn này trực tiếp đem mọi người cho nói sửng sốt. Hạng cuồng nhân cùng Văn Hành Thiên càng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Cái này trọng thương đằng sau, đem đầu óc đánh choáng váng. Đây là muốn đưa con cháu của mình hậu đại gia tiên tiến chịu chết. Các ngươi Cao gia những món kia cá nhân tố chất, trong lòng mình không có điểm bức số sao? Đó là đi một cái chết một cái, đi hai cái chết một đôi, đi một tổ cũng phải đã chết không còn một mống. Có thể, vượt quá đám người dự liệu là, Diệp Trường Thanh một lời đáp ứng, không thấy mảy may do dự kinh ngạc. Tháng 12, Tiềm Long xuất chinh, học sinh đem lịch luyện trong vòng gần 2 tháng. Cao gia tử đệ, có thể tùy hành, đa tạ hiệu trưởng. Cao phó hiệu trưởng chậm rãi ngồi xuống. Ngô phó hiệu trưởng nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, lão Cao, người đây là, cao phó hiệu trưởng thản nhiên nói, gia tộc nhân khẩu nhiều lắm, nuôi không nổi, đưa chiến trường đi, để bọn hắn đi chính mình kiếm lời phần cơm ăn, đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn muốn một vị gặm chúng ta những lão nhân gia này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.